Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1100, Thạch Thần Vực. Tại Trương trưởng quỹ cho rằng, Vương Khai mặc dù có chút thiên phú, nhưng tuyệt đối không phải xuất thân cái gì đại thế gia. Càng không có cái gì hùng hậu nội tình cùng trụ cột. Nhà hắn khi, tự nhiên là chướng mắt, càng muốn hơn, vẫn là Vương Khai tính mệnh. Thuấn khai công, điểm linh chỉ, cùng lúc đó, Vương Khai thì là khinh thường một cười, ngược lại âm thầm thôi động ý niệm, cầu thông lên hệ thống. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện đổ thạch công pháp. Thuấn khai, trung tiêu hao 200 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện mở thạch. Chi thuật, điểm linh chỉ, trung tiêu hao 200 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả cảnh giới. Cổ chi tiên hiền, tứ phẩm, công pháp, đại la kim cương thể. Thuấn khai võ kỹ, hư không thủ. Điểm linh chỉ trang bị, hỗn độn thôn thiên kích thần phù hộ chi lực, cấp 4 đồng thuật, thấu thị khoác lác giá trị, 300 kinh nghiệm, 2000, 9000 được nghe nhắc nhở. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, lúc này thôi động ý niệm, đem hệ thống giao diện quan bế, tiếp theo nhìn xem cái kia Trương trưởng quỹ, cười nhạt một cái nói, chúng ta bắt đầu đi, hừ, chính ở chỗ này cố lộng huyền hư. Thật là không biết sống chết. Trương trưởng quỹ nghe vậy khinh thường đến cực điểm. Lật tay vẫy một cái phía dưới. Chính là đem hai khối hỗn độn linh tôi thạch. Triệu hoán tới. Phanh. Một khối. Bị Trương trưởng quỹ lưu lại. Một cái khác khối. Thì bày đặt ở Vương Khai trước mặt. Chật chật. Nghĩ không ra ngươi ngược lại là có chút bản sự. Vương Khai con ngươi có chút co rụt lại. Vận dụng đồng thuật quét xuống một cái. Thình lình phát hiện, Trương trưởng quỹ chỗ chọn lựa hai khối hỗn độn linh tôi thạch bên trong. Đều chứa lấy linh tôi. Không thể không nói. Cái này Trương trưởng quỹ. Ngược lại là thật có chút bản sự. 20 tuổi liền đạt đến trung cấp đổ thạch sư tiêu chuẩn. Nghe đồn quả nhiên không giả. Không cần nhiều tốn nước bọt. 13 năm đến, lần nữa bắt đầu mở thạch. Toàn đều bởi vì ngươi. Đây là ngươi vinh hạnh. Ông, choảng, vừa mới nói xong, liền gặp cái kia Trương trưởng quỹ phất tay theo trưởng. Tại đường đường thanh sắc quang mang bao trùm phía dưới. Hỗn độn linh tôi thạch, trong nháy mắt, liền bị cắt ra, trước sau bất quá 10 hơi. Một khối lớn cỡ bàn tay nhỏ hơn phẩm linh tôi, đã xuất hiện ở hắn trên lòng bàn tay. Nhanh như vậy mở thạch tốc độ. Cao cấp đổ thạch sư, có bực này mở thạch tốc độ. Cũng không có cái gì đáng giá kinh ngạc. Chính là, như các loại công tử mở thạch, tất nhiên càng nhanh, lợi hại hơn. Không sai, chúng ta nhìn xem chính là. Lập tức, tại mọi người nghị luận phía dưới, từng đạo ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú hướng về phía Vương Khai. Hừ, hắn sợ là không có bản sự kia mở thạch. Trương trưởng quỹ thần sắc khinh thường lạnh lùng cười nói. Có hay không bản sự kia? Cũng không phải ngươi nói tính. Vương Khai nhún vai, lật tay vẫy một cái phía dưới. Trực tiếp lấy hỗn độn chi lực. Đem cái kia hỗn độn linh tôi thạch. Lơ lửng tại trước mặt. Ngược lại duỗi ra một chỉ. Nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm linh chỉ. Ông. Choàng. Vẻn vẹn một chỉ phía dưới. Hỗn độn linh tôi thạch. Trực tiếp ứng thanh mà nát. Thậm chí ngay cả một hơi đều không có. Một khối thượng phẩm linh tôi. Đã được thành công mở đi ra. Tốc độ như thế. Quả là nhanh đáng sợ. Đây cũng không phải là cao cấp đổ thạch sư tiêu chuẩn. Hắn kém cỏi nhất cũng là tuyệt phẩm đổ thạch sư. Với lại. Rất có thể đạt đến thánh thạch sư tình trạng. Cái kia mỹ mạo nữ tử nhíu lại lông mày. Thần sắc có vẻ hơi ngẩn người. Đồng dạng không thể nghĩ đến. Vương Khai mở thạch tiêu chuẩn. Thế mà biết cái này cao. Cho dù là nàng. Đều tự nhận không bằng. Không sai. Hắn đồng thuật cùng mở thạch chi thuật. Xác thực siêu việt cao cấp đổ thạch sư tiêu chuẩn. Nhưng cùng thánh thạch sư. Còn là có chút chênh lệch. Mỹ mạo nữ tử nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Đôi mắt đẹp lóe ra. Quét cái kia Vương Khai một chút. Chính là quay người rời đi. Bạch lão. Chờ một chút. người nhưng muốn đích thân xuất thủ, giải quyết cái kia Trương trưởng quỹ. Không phải vậy, các lại tiểu tử kia xuất thủ, tại ta Thánh Nguyệt phố đánh cược đá giết người. Chúng ta mặc kệ lời nói, lời ra tiếng vào là ngăn cản không nổi. Nghe thấy lời ấy, chỗ tối Bạch lão cũng không có lên tiếng, mà là lựa chọn trầm mặc. Ngươi bây giờ nhận thua a, đưa ngươi toàn bộ gia sản lấy tới a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Bá, lời vừa nói ra, Trương trưởng quỹ sắc mặt lập tức tái đi, thất hồn lạc phách ngã ngồi trên mặt đất. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Khai thế mà hiểu được mở thạch chi thuật, với lại trình độ vẫn là như thế độ cao. Đã như vậy, lúc trước hắn vì sao muốn vẫn giấu kín đâu? Lúc trước, hắn rõ ràng là sẽ không mở thạch chi thuật mới đúng. Ngươi chơi bẩn. Đột nhiên, cái kia Trương trưởng quỹ sắc mặt hung ác, mãnh liệt địa từ dưới đất đứng lên, đối chỗ hư không ôm quyền nói ra. Bạch trưởng lão, người này tất nhiên là gian lận. Hắn căn bản cũng không biết mở thạch chi thuật. Tuyệt đối không hội, thua liền là thua, ngươi là sợ choáng váng sao? Chính là, ngay trước tất cả chúng ta mặt, vị công tử này đem một khối thượng phẩm linh tôi mở đi ra. Điều này chẳng lẽ còn có thể là giả sao? Trương trưởng quỹ, ngươi không cần ở nơi đó nghĩ biện pháp thoát thanh quan hệ. Thua đại giới, ngươi là trốn không thoát. Ha ha, năm đó thiên tài lại có thể thế nào? Một bước sai. Từng bước sai, gây ai không tốt đâu. Trong khoảnh khắc, mọi người không khỏi là lạnh nói mỉa mai lên. Hoàn toàn đem đối Trương trưởng quỹ lòng ghen tị, cho phóng thích ra ngoài. Tất cả câm miệng, một đám trung cấp phế vật đổ thạch sư. Có tư cách gì? Phanh, choảng, bỗng nhiên, còn chưa chờ cái kia Trương trưởng quỹ đem nói cho hết lời. Liền có một đạo thanh trưởng ấn, từ đầu đỉnh nổi lên. Vỗ phía dưới, lập tức đem thân thể đánh vô tung vô ảnh, trống rỗng triệt để biến mất, chết đã không thể lại chết. Đối mặt như thế kinh hãi một màn, đông đảo đổ thạch sư cũng là nhìn kinh hãi muôn phần. Trong lúc nhất thời, đều là không ai dám can đảm nhiều lời. Chậc chậc, đều không cần bản thiếu gia tự mình xuất thủ, cũng là đã giảm bớt đi phiền phức. Vương Khai thấy thế nhún vai, lật tay đem cái kia Trương trưởng quỹ toàn bộ gia sản chiêu nhập ở trong tay. Nhìn xem trong hộp linh phiếu còn có cái kia một pho tượng đá, cảm thấy có thể nói là mừng rỡ không thôi. Vị tiểu hữu này, lấy ngươi đổ thạch tiêu chuẩn, Thánh Nguyệt phường sợ là chứa không nổi ngươi. Nếu là có thể lời nói, ngươi có thể theo lão phu đến thạch thần vực đi một lần. Ở nơi đó, ngươi hội cực kỳ vui sướng. Đợi đến Vương Khai đem hộp thu nhập hệ thống bên trong. Trong đầu, cũng là vang lên một đạo già nua truyền âm. Thạch thần vực, được rồi, bản thiếu gia chỉ là tới chơi đùa mà thôi. Thuận tiện mở ra cái thiên địa chân nguyên. Nhưng bây giờ không cần mở, liền có thiên địa chân nguyên. Cho nên, bản thiếu gia muốn cáo từ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Bá, vừa mới nói xong. Vương Khai chính là chắp hai tay sau lưng, đi ra ngoài, căn bản cũng không có lưu lại ý tứ. Về phần tầng thứ hai cùng tầng thứ ba, cũng là lười đi. Bây giờ đổ thạch chi thuật, Vương Khai tự thân rất rõ ràng. Cao cấp đổ thạch sư, thậm chí là tuyệt phẩm đổ thạch sư, đều không nhất định là đối thủ mình. Nếu không lời nói, vị kia âm thầm cổ chi tiên hiền cường giả, vậy không hội đối với mình hạ lệnh trục khách. Thiên địa chân nguyên cũng không phải là mạnh nhất, thánh nguyên phải mạnh hơn một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiểu hữu ngươi có bản lĩnh tại thạch thần vực bên trong. Đem mở ra, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.